Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1346. Chương 1346. Trở về. Ngay tại Kim Tiger mua xuống MU về sau mấy ngày, MU câu lạc bộ lần nữa xảy ra rồi một kiện đại sự. Kim Tiger một lần nữa về tới MU chủ soái vị trí bên trên. Hắn đem tiếp tục dẫn đầu MU chinh chiến bóng cây xanh râm mát. Hiện tại MU tình huống rất kém cỏi, nguyên nhân là nhiều loại, thế nhưng là duy nhất khiến Kim Tiger cảm thấy vui mừng là các cầu thủ thực lực tuyệt đối là đỉnh cấp. Trước mắt đội bóng bên trong tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều là 3 năm trước đây Kim Tiger bộ hạ cũ. Mấy tên mới viện binh tuy rằng biểu hiện thường thường, nhưng là cũng coi là đều có đặc điểm. Kim Tiger trở về sau, hắn đầu tiên yêu cầu đội bóng nghiêm túc bắt đầu, nghiêm ngặt bắt đầu. Carrick là một cái người hiền lành, hắn đối đãi cầu thủ so sánh ôn nhu, nhất là mấy tên út út cưỡng ép mua được mới viện binh ở đội bóng bên trong đều có chút không phục tùng bảo đảm. Kim Tiger trở về ngày đầu tiên liền có hai tên giữa trận mới viện binh đến trễ. Kim Tiger không nói hai lời, trực tiếp xử phạt chạy vòng, đồng thời đem một tên có chút không phục mới viện binh trực tiếp chuyển xuống đội dự bị. Lúc này tất cả cầu thủ mới ý thức tới, hiện tại Kim Tiger nhưng không phải từ trước Kim Tiger rồi. Hắn không chỉ có là MU chủ soái, còn là câu lạc bộ lão bản. Ở MU câu lạc bộ, hắn muốn làm gì liền có thể làm gì. Hắn chính là chỗ này vương. Trở về sau Kim Tiger tuy rằng đối mọi người y nguyên rất tốt, nhưng là tất cả cầu thủ đều có chút sợ hãi hắn rồi. Tự liền Carrick đều chỉnh thể gọi hắn lão bản. Kim Tiger cưỡng ép cho hắn lật rồi một tuần, này mới khiến Carrick cùng các cầu thủ một lần nữa gọi hắn đầu nhi. Còn là xưng hô thế này nghe dễ chịu, Kim Tiger rất hài lòng. Bọn tiểu nhị, một tuần này huấn luyện của các ngươi không sai, ta rất hài lòng, hy vọng ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong, các ngươi có thể cầm ra huấn luyện trình độ đến, toàn lực tranh thủ thắng lợi. Nhớ kỹ, các ngươi là MU cầu thủ, là trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ tốt nhất cầu thủ, các ngươi nhất định phải thắng. Kim Tiger trở về sau, hắn để các cầu thủ một lần nữa nhặt lên phản công nhanh đấu pháp. Cái này 3 năm út út thường xuyên can thiệp đội bóng dùng người, cho nên thường xuyên xuất hiện vì rồi mấy tên cầu thủ mà cưỡng ép muốn cầu huấn luyện viên chính cải biến đấu pháp hành vi. Kim Tiger đã phát hiện vấn đề này, đồng thời hắn cảm thấy đây là MU thành tích không tốt một nguyên nhân trọng yếu. Hiện tại các cầu thủ thống nhất tư tưởng, vững chắc phòng thủ, nhanh chóng tiến công, đây mới là Kim Tiger 7 quan vương MU lớn nhất pháp bảo. Tiếp xuống liên tục 3 trận tranh tài, tất cả đều là trận đánh ác liệt, cũng đều rất có ý tứ. Thi đấu vòng tròn thứ 31 vòng, giao đấu Liverpool, thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng, giao đấu Man City, thi đấu vòng tròn thứ 33 vòng, giao đấu Chelsea, thi đấu vòng tròn vòng thứ 34, giao đấu Arsenal. Nói là trận đánh ác liệt là bởi vì cái này 4 chi đội bóng là trước mắt Premier League 4 người đứng đầu. Nói có ý tứ là bởi vì cái này 4 chi đội bóng huấn luyện viên chính đều là Kim Tiger người quen biết cũ. Liverpool chủ soái Gerrard, Man City chủ soái Sterling, Chelsea chủ soái Lampard, Arsenal chủ soái Henry. Ở sân nhà đối mặt Liverpool tranh tài là Kim Tiger trở về sau trận đấu thứ nhất. Cái này trận đấu vô cùng trọng yếu, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, đang mong đợi Kim Tiger nặng ra giang hồ. Ở trận đấu bắt đầu trước đó đỏ tươi trong quán bar, tháng trước còn trống rỗng chỗ ngồi, hiện tại đã ngồi đầy khách nhân, đã từng King of the Devil lão nhân cũng đều xuất hiện ở trong quán bar. Cúc hỏi bàn bên một người trẻ tuổi. Hội trưởng của các ngươi đâu? Mang theo hội viên nhóm đi hiện trường xem bóng rồi. Người trẻ tuổi trả lời. Ta quý phiếu mất đi. Còn không có bổ sung tốt. Chỉ có thể đến quán bar xem bóng rồi. Mập mạp Rodney đập lấy hắn bả vai. Đến quán bar xem bóng cũng rất tốt. Cùng chúng ta bọn này King of the Devil lão thành viên cùng một chỗ xem bóng. Cũng rất có ý tứ. Ha ha ha. Cúc xem TV ống kính nhoáng một cái. Bắc trên khán đài King of the Devil cờ lớn tung bay. Hắn hài lòng mà gật gật đầu. Lần này mới hội trưởng không sai. Về sau lại so với ta làm được tốt. Butler lớn tiếng hô hào nhi tử. Họp, nhanh đi trong khố phòng lấy rượu. Hôm nay bia khẳng định không đủ uống. Ở TV người xem cùng hiện trường người xem mong mỏi cùng trông mong bên trong. MU rốt cục đăng tràng. Các cầu thủ đi ra thông đạo về sau. Kim Tiger ở đội ngũ sau cùng. Chậm rãi đi ra. Làm hắn một lần nữa xuất hiện ở sân Old Trafford thời điểm. Toàn trường fan hâm mộ bảo phát ra tiếng sấm một loại tiếng hoan hô. Toàn bộ đứng dậy vỗ tay. Kim Tiger hướng về toàn trường fan hâm mộ phất tay thăm hỏi. Toàn trường fan hâm mộ dùng càng lớn tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đáp lại hắn. Sky TV người chủ trì lớn tiếng hô hào. Cái này là Kim Tiger thực lực. Cái này là Kim Tiger mị lực. Ở rất nhiều fan hâm mộ trong lòng. Cái này sáng lập qua 7 quan vương kỳ tích Kim Tiger. Cái này thực hiện Champion League 4 liên quan Kim Tiger. Chính là bọn hắn trong lòng tốt nhất Red Devil đại biểu. Hiện tại hắn trở về rồi. Hắn trở về rồi. Mà một cái khác người chủ trì vậy hết sức kích động. Thật không nghĩ tới. Ta thời gian còn lại còn có cơ hội giải thích Kim Tiger tranh tài. Nhân sinh thật sự là quá tốt đẹp. Không chỉ có là bọn họ hưng phấn. Tự liền trước máy truyền hình MU fan hâm mộ vậy cực kỳ hưng phấn. Bởi vì hôm nay bọn họ mở TV thời điểm liền phát hiện rồi. Trước đó hai cái tuổi trẻ người chủ trì ngồi ở hai bên. Hôm nay chủ vị ngồi lấy là Morris cùng Rahman. Năm đó Sky TV Hoàng Kim hợp tác. Bởi vì Kim Tiger phục xuất mà nặng ra giang hồ. Morris kích động nói. Từ khi lui về phía sau màn mấy năm này bên trong, ta đã không có xuất hiện ở trực tiếp tuyến đầu rồi. Bây giờ thấy Kim Tiger trở về, ta thật sự là kích động không thể tự khống chế. Là không phải, Rahman vậy gật gật đầu. Đúng vậy a, khi ta tiếp vào ngươi điện thoại về sau, ta dứt khoát quyết nhiên kết thúc rồi về hưu kiếp sống. Một lần nữa về tới đây. Theo mọi người cùng nhau trò chuyện tiếp trò chuyện bóng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta già rồi, thân thể không được. Về sau ta chỉ phụ trách giải thích MU tranh tài mà thôi a. Không có vấn đề. Morris vỗ bàn tay một cái. Hắn chỉ bên người hai cái tuổi trẻ người chủ trì. Coi như người nghĩ một mực bá chiếm vị trí. Hai người bọn họ tiểu hòa tử còn không vui đâu. Ha ha ha, Rahman cảm khái nhìn lấy bên sân Kim Tiger. Zera chủ động cùng MU chủ soái nắm tay. Cái này thật đúng là ít có tình huống a. Nên biết rõ ở Zera trở thành Liverpool chủ soái về sau. Hắn chưa từng có theo Gibbs cùng Carrick cái này hai vị MU chủ soái nắm tay qua. Morris cảm thán mà nói, có lẽ ở Zera trong lòng hắn nắm tay đối tượng không phải MU chủ soái, mà là dẫn đầu nước Anh đoạt được World Cup anh hùng. Là Kim Tiger tước sĩ. Lúc này ở sân bóng bên cạnh, Zera cảm khái nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger tước sĩ, không nghĩ tới ta sẽ ở trên sàn thi đấu cùng ngươi gặp nhau. Thật sự là không nghĩ tới. Kim Tiger gật gật đầu. Đúng vậy a. Ta nhìn MU gặp được khó khăn, cho nên ta nhất định phải trở về. Zera tò mò hỏi, ngươi cảm thấy chính mình có thể thay đổi MU xu hướng suy tàn sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều người hỏi ta cái vấn đề này. Ta vẫn luôn không có trả lời. Bất quá bây giờ ta có thể nói cho ngươi. Kim Tiger tự tin cười. Nói mà không có bằng chứng, ta liền dùng một trận thắng lợi đến nói cho tất cả mọi người đáp án a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.